tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 29, IQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp mọi người đều tự mình đi làm nhiệm vụ, Mạc Lục xem thấy Nguyệt Hắc Phong cao hình cái đầu sáng lên, đang chuẩn bị hỏi hắn đang làm gì thế, không nghĩ tới đối phương tốc độ so với nàng nhanh một chút, bất quá vừa mở miệng kêu Mạc Lục mang 300 lượng đi Thục Châu Thành. Mạc Lục mở ra bao xem xét còn thừa lại 332, ngẫm lại dù sao nàng gần đây cũng không nộp bạc, 300 lượng liền 300 lượng a, dù sao Nguyệt Hắc Phong cao côn đồ này còn là bằng hữu khá tốt, thả dây dài câu cá lớn chuyện như vậy thích hợp muốn làm một lần, ai dám cam đoan sau này mình không có cái tốt nhất a. Vì vậy, Mạc Lục cưỡi ngựa hướng Thục Châu Thành chạy đi. Vừa rồi hắn giết người trở về tẩy PK ngồi ở Thục Châu Thành, hắn không có để ẩn người chơi khác nhưng vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra một màn hồng y tươi đẹp từ trong đám người. Nguyệt Hắc Phong cao nhíu nhíu mày, đợi hồng y nữ hiệp đến gần lập tức hỏi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, ta nói tiểu lục A trang bị trên người của mi nhìn quá nổi, mau đổi bộ khác bằng không có người đánh lén mi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Mạc Lục thu ngựa, ngồi tại bên cạnh hắn cười đùa nói. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. A ha ta, màu hồng rất đẹp a, vừa vặn phối hợp với dáng vẻ mê hoặc của lão nương. Này trong tiểu thuyết kiếm hiệp lão nương chính là đại mỹ nhân một người gặp người thích. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, Giong A Z chưa gặp qua người không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Giữa hai người hình thức chung đụng cứ như vậy, Mạc Lục cũng không thèm để ý tiếp tục trêu chọc nói. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Thế nào, ngày hôm nay giết bao nhiêu người? Coi chừng đợi lát nữa xét đánh chết ngươi. Nguyệt Hắc Phong cao còn chưa kịp đáp lời, trên trời Thục Châu Thành gờ đột nhiên sấm sét vang dội, một nhúng tia chớp tự đầu Nguyệt Hắc Phong cao đánh xuống N, Hắc Y thích khách tránh cũng không kịp trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hệ thống lập tức soát ra một đạo tin tức, hệ thống thiên lý sáng tỏ ác gặp báo ứng. Người chơi Nguyệt Hắc Phong cao làm nhiều việc ác tội ác tày trời, cuối cùng bị thiên lôi trừng phạt. Một câu thành sấm, ngồi trước máy tính Mạc Lục nhìn xem kẻ bị thiên lôi bổ ngã xuống đất vẫn còn bốc lên khói trắng nhịn không được cười to. Chấm chấm chấm, game này thật sự là giống như thật đáng yêu a, mật ngữ. Nước biết người ta quấn. GT, O, giờ tại chỗ sống lại Nhạc Hằng nhìn chằm chằm thân ảnh hồng kia hồi lâu, phảng phất chứng kiến giả thuyết sau lưng cô gái nào đó nhếch miệng cười đến rất vô sỉ. Cho dù phán đoán hình dáng không rõ lãng, nhưng là cái loại cảm giác này lại làm cho trong lòng hắn nơi nào đó mềm mại khẽ ngứa, như là có người cầm lông vũ tại nhẹ nhàng trêu chọc. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ quái. Hắn vẫn mang theo vài tia mờ mịt trong tay nghe truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở làm cho hắn lấy lại tinh thần. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, ui ui ui, tại sao không nói chuyện a? Không phải là bị thiên lôi bổ một cái thành ngu chứ? Mật ngữ, nước biết người ta quấn, xong đời, ngươi thật giống như lớn lên không thông minh, sao lại trở thành ngu chứ? Nhạc Hằng đáy lòng cảm xúc không biết, gõ bàn phím đáp. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, mi mới ngốc, ông đây là người thông minh như vậy, một đám sét nho nhỏ sao làm ngu ta được? Mật ngữ, nước biết người ta quấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, côn đồ, lão sư nhà ngươi có hay không đã dạy ngươi tự tin thái quá tương đương với kiêu ngạo? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, ai thiên tài thực tịch mịch, loại người tài trí bình thường như mi nơi nào sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Chấm chấm, 300 lượng mang theo có, vừa vặn giúp mi đổi trang bị, chờ ta một chút ta dẫn mi đi. Nhìn người đi theo sau mình trên màn hình, nhưng không có phát giác chính mình khóe miệng càng lúc càng lớn quẹt một cái vui vẻ. Hắn mới vừa nói xong, không có mấy giây, hệ thống lập tức bắn ra khung giao dịch. Mạc Lục đem 300 lượng trên người giao dịch cho hắn sau, trả lại cho hắn một tổ dược cấp 60. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Côn đồ, người có lòng thế là tốt rồi. Trang bị đều làm mây bay a, dù sao những kẻ trong list kẻ thù về sau lão nương cũng sẽ từng kẻ chém lại, một người giết không nổi, chúng ta liền kêu một đám người đi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Đơn độc đấu không được, quần đấu không tin không được. Nhìn chằm chằm câu nói kia trên màn hình, ngồi ở trước máy tính Nhạc Hằng rốt cục nhịn không được không hề hình tượng cười ha ha. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Hắc hắc thấy lão nương thông minh đi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, đầu chỉ thông minh, quả thực thông tuệ. Chiến thuật biển người vận dụng tương đối đúng chỗ. Lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Nguyệt Hắc Phong cao khen ngợi, Mạc Lục vốn là ánh mắt như nước trong veo giờ phút này nhíu cùng một chỗ cong cong lông mày lộ vẻ vẻ đắc ý, giờ khắc này, hai người khoảng cách thành thị khác nhau, khoảng cách ảo xa lạ lạnh như băng rõ ràng ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua, lại có cái gì ở trong lòng lặng lẽ thay đổi. Cùng ngày, Nguyệt Hắc Phong cao lôi kéo quân tử ái tài cố nhân hai tướng quên công tử Phù Bạch cùng với theo nước đi trà suốt 3 giờ đi phó bản 70. Đáng tiếc PT Max Level này mặc dù các phương diện kia vô cùng tốt nhưng API, nhân phẩm, vận khí, lại cực kém, cái gì đều mò tới, duy chỉ có đồ nguyệt hắc phong cao cần không có. Vì vậy kế tiếp suốt một tuần lễ, rất nhiều người chơi trong server này đều trông thấy một PT cực phẩm liên tục xuất hiện ở cửa phó bản cấp 70. Bất quá những thứ này, Mạc Lục đều chưa từng biết rõ. Cách chương.